Luận Đại Trí Độ quyển 44, phẩm thứ 11, Quyển Nhân, Người Quyển. Kinh: Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con rằng, người quyển học đàn Ba La Mật, dẫn đến học Bát Nhã Ba La Mật, học bốn niệm xứ, dẫn đến học 18 bất cộng pháp, có được nhất thiết chủng trí không? Thì con phải giải đáp như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ta hỏi lại ông hãy tùy ý đáp lại lời của ta. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Sắc cùng với quyển, dẫn đến thức cùng với quyển khác nhau chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng khác vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn giới dẫn đến ý giới, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, cùng với quyển khác nhau chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng khác vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sáu pháp ba la mật, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, cùng với quyển khác nhau chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng khác vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, không, vô tướng, vô tác, cùng với quyển khác nhau chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng khác vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề, cùng với quyển khác nhau chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng khác vậy. Vì sao? Vì sắc chẳng khác quyển, quyển chẳng khác sắc. Sắc tức là quyển, và quyển tức là sắc, dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng là như vậy. Vô thượng Bồ Đề chẳng khác quyển, quyển chẳng khác vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề tức là quyển, và quyển tức là vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Quyển có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu quyển chẳng sanh chẳng diệt, thì người quyển có thể học Bát Nhã Ba La Mật và có thể được nhất thiết chủng trí chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, năm ấm giả danh có phải là Bồ Tát chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, năm ấm giả danh có sanh có diệt có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu các pháp chỉ là giả danh thì chẳng có thân, ngữ, ý, dẫn đến chẳng có thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Các pháp đều chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh như vậy cả. Thì học Bát Nhã Ba La Mật có được nhất thiết chủng trí chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà học Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ được nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì là được vô sở đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nên như vậy mà học Bát Nhã Ba La Mật, như người quyển học sẽ được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì năm ấm tức là người quyển, người quyển tức là năm ấm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Năm ấm học Bát Nhã Ba La Mật có được nhất thiết chủng trí chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Vì sao? Vì năm ấm tánh làm vô sở hữu là bất khả đắc. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, năm ấm như mộng, như ảnh, như hưởng, như diệm, như quá, học Bát Nhã Ba La Mật có được nhất thiết chủng trí chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Vì sao? Vì mộng tánh dẫn đến quá tánh đều là vô sở hữu, là bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, sáu tình cũng là như vậy. Năm ấm tức là sáu tình, sáu tình tức là năm ấm. Tất cả các pháp ấy đều là nội không, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không, nên đều là vô sở hữu, là bất khả đắc cả. Luận hỏi: Vì lý do gì mà Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, người quyển học Bát Nhã Ba La Mật có được nhất thiết chủng trí, có được làm Phật chăng? Đáp: Chẳng thể được, vì người quyển là hư dối. Chỗ Phật đáp Ngài Xá Lợi Phất là chỗ thầm thâm, là nghĩa không, nên ngài Tu Bồ Đề mới giấy niệm nghĩ rằng các pháp chỉ là nhất tướng, làm vô tướng, chẳng có gì khác nhau. Nếu vậy thì người Quyển cùng với Bồ Tát cũng chẳng có gì khác nhau cả. Tuy nhiên, nếu biết rằng Bồ Tát do có làm các công đức nên sẽ được làm Phật, còn người Quyển chẳng có làm các công đức nên chẳng có thể làm Phật được. Hỏi: vì sao người Quyển chẳng có làm các công đức? Đáp: vì chẳng có tâm thức. Vô tâm thức nên chẳng làm được các công đức. Hỏi: ngài Tu Bồ Đề giấy niệm nghĩ rằng Bồ Tát thực sự cũng chẳng có hành các công đức, mà người ngoài thấy tợ như có hành, cho nên nói hành như người Quyển. Đối với các sự việc như ăn uống, bố thí tài vật, xuất gia, trì giới, tinh tấn, thiền định, thuyết pháp, vân vân, thì người vô trí coi là có hành, mà chẳng biết rằng đó chỉ là như Quyển. Lại nữa, theo Phật thì các pháp đều là nhất tướng, là vô tướng cả. Mà đã là vô tướng thì Phật, Bồ Tát cùng với người Quyển chẳng có gì khác nhau cả. Như vậy, người Quyển hành các Phật sự như hành sáu pháp ba la mật. Như hành sáu pháp ba la mật: hàng phục chúng ma, tọa đạo tràng, phóng quang minh, thuyết pháp, độ sanh, vân vân. So với Bồ Tát đâu có gì sai khác. Ngài Tu Bồ Đề nghi về trường hợp người Quyển có thể được nhất thiết chủng trí, được làm Phật, nên mới thưa hỏi Phật, xin Phật giải đáp. Như vậy, vì sao Phật chẳng có đáp thẳng mà phải hỏi ngược lại? Đáp: ngài Tu Bồ Đề dùng trí huệ quán năm ấm, quán ba cõi đều là không, nên sanh tâm nhàm chán các phiền não tập khí. Tuy ngài biết rõ tổng tướng của các pháp là không, nhưng chẳng có thể quán Phật pháp cũng là như Quyển, là vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề quán năm ấm và thế gian là không để làm chỗ chứng Phật pháp. Phật khẳng định Phật pháp cũng là như Quyển, là vô sở hữu. Đây là lý do vì sao Phật hỏi ngược lại ngài Tu Bồ Đề rằng: ý ông nghĩ sao? Sắc cùng với Quyển có khác nhau chăng? Dẫn đến vô thượng Bồ Đề cùng với Quyển có khác nhau chăng? Nếu có khác thì mới nên hỏi, nếu chẳng có khác thì cũng chẳng nên hỏi làm gì nữa. Hỏi: nếu nói sắc chẳng khác Quyển thì còn chấp nhận được, thế nhưng ở nơi người Quyển có sắc, như vậy làm sao có thể nói là người Quyển cùng với năm ấm chẳng có gì khác nhau cả? Đáp: người Quyển có hiện các tướng ưu, bi, khổ, lạc. Người vô trí lầm chấp mà cho là thật có thọ, tưởng, hành, thức. Lại nữa, Phật nêu thí dụ cho biết rằng năm ấm là hư vọng, là như Quyển. Người thọ năm ấm cũng là hư vọng, là như Quyển. Như vậy thì sự thọ năm ấm tuy có mà cùng với Quyển chẳng có khác. Vì Phật muốn giải rõ nên nêu thí dụ năm ấm là hư vọng, chúng sanh là hư vọng, cùng với Quyển chẳng khác nhau. Bởi nhân duyên vậy nên ngài Tu Bồ Đề nhất tâm trù lượng biết rõ năm ấm cùng với Quyển chẳng có gì khác nhau. Vì sao? Vì năm ấm là như Quyển mà phàm phu dùng nhục nhãn lầm chấp cho là thật có, khiến sanh ra ưu, bi, khổ, lạc. Lại do thọ năm ấm mà huệ nhãn bị ngăn che, khiến sanh ra tham dục, sân nhuế cùng vô lượng phiền não, kiết sử khác. Lại nữa, ví như nhờ Quyển thuật mà nhà Quyển thuật có thể biến hiện ra thành quách, nhà cửa, cung điện, ngựa xe, trên sân khấu, làm cho người xem lầm chấp cho là thật có. Cũng như vậy, hành giả phải quán năm ấm đều do vô minh tạo tác mà có biến hiện ra các chi hành, thức, danh sắc trong 12 chi nhân duyên. Người thấy các quyển sự, quyển vật mà sanh tâm chấp đắm thì khi quyển nghiệp diệt rồi sẽ sanh tâm luyến tiếc. Người thọ năm ấm cũng là như vậy, do nhân duyên quyển nghiệp ở đời trước mà có sanh ra thân năm ấm ở đời này. Thân đời này thọ năm dục rồi khởi tham, sân, si cùng vô lượng phiền não, kiết sử khác. Khi vô thường đến hủy hoại thân này thì quyển nghiệp ở đời này lại dẫn sanh thân năm ấm ở đời sau. Bởi vậy nên nói năm ấm là như Quyển, Nhưng vì năm ấm đã kết thành các nghiệp, nên phàm phu chẳng còn nhận ra được thật tướng của năm ấm. Do Phật hỏi như trên, nên Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng quyển cùng sắc chẳng khác nhau. Nếu đã chẳng khác thì các pháp đều là không. Biết rõ các pháp đều là không thì vào được chỗ bất sanh bất diệt. Nhưng nếu là bất sanh bất diệt thì làm sao có được quả vị Phật? Ngài Tu Bồ Đề lại tự nghĩ rằng nếu là như vậy thì vì sao Bồ Tát còn phải hành đạo để cầu vô thượng Bồ Đề? Phật biết rõ tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề, nên liền đáp rằng năm ấm là hư vọng, chỉ là danh tự. Đã ở trong danh tự thì chẳng có nghiệp, chẳng có nghiệp nhân duyên, chẳng có các tâm và tâm sở pháp, dẫn đến chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Vì sao? Vì là rốt ráo không vậy. Bồ Tát nên như người quyển mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì năm ấm tức là người quyển, người quyển tức là năm ấm, chẳng có gì sai khác cả. Các nghiệp nhân duyên đời trước là quyển nghiệp dẫn sanh thân năm ấm ở đời sau. Bởi vậy nên năm ấm cũng là giả danh, chẳng thể thành Phật được. Vì sao? Vì tánh của năm ấm là vô sở hữu, là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quá. Hỏi: vì sao nói năm ấm tức là sáu tình, và sáu tình tức là năm ấm? Đáp: do ở nơi 12 nhân duyên hòa hợp mà sắc pháp và tâm pháp chưa thuần thục, khiến phải thọ cảnh nên mới sanh ra thức. Theo thức sanh ra sáu tình. Ở cả hai thời đều có sự tạo tác của năm sắc ấm. Khi nói đến sáu tình là nói đến sự thành tựu của ý tình, mà sáu tình chẳng ly năm ấm. Hỏi: ở trong 12 nhân duyên đã có nói về năm ấm rồi, nay sao lại nói trong thức, trong sáu tình có năm ấm? Đáp: vì thức là nguồn gốc hành pháp trong hiện tại của chúng sanh. Tuy nhiên có nhiều người hiểu sai lạc về danh sắc, nên biết khi sắc pháp và tâm pháp chưa thuần thục, chưa có công năng, thì chưa thể nói sáu tình là chỗ thọ khổ, thọ lạc, hay là chỗ sanh tội, sanh phước được. Bởi vậy nên nói năm ấm có trong thức và trong sáu tình. Phật biết 500 năm về sau, người tu học sẽ phân biệt các pháp tướng sai khác nhau, mà cho rằng sắc pháp ly thức và thức ly sắc pháp. Muốn phá các chấp ấy, khiến người tu học vào được nơi rốt ráo không, nên Phật đã thuyết như trên đây. Tuy trong thức chẳng có sáu tình, mà Phật thuyết theo thức sanh ra sáu tình. Tuy trong sáu tình chẳng có năm ấm, mà Phật thuyết sáu tình tức năm ấm, và năm ấm tức sáu tình. Lại nữa, vì đời trước trú tâm nơi sáu tình, dấy sanh các ức tưởng phân biệt, nên mới sanh ra có năm thân ấm ở đời nay. Rồi đời nay trú tâm nơi sáu tình, dấy sanh các ức tưởng phân biệt, khởi sanh các kiếp sử phiền não, dẫn đến phải tương tục tạo ra thân năm ấm ở đời sau. Bởi nhân duyên vậy nên nói thức tức là sáu tình, sáu tình tức là năm ấm. Thật ra tất cả các pháp đều là bất khả đắc, vì đều là nội không, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không. Kinh: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Sơ Phát Tâm khi nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật có kinh, có hải, có sở chăng? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát mới phát tâm đại thừa, nếu chưa có đủ các lực phương tiện, nếu chẳng gặp được các thiện tri thức, thì mới kinh, mới hải, mới sợ. Khi nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật, Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, như thế nào gọi là lực phương tiện để theo đó Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hải, chẳng sợ? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đúng theo tâm tác Bà Nhã, quán sắc vô thường, sắc khổ, sắc vô ngã, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc ly, sắc tịch diệt, dẫn đến quán thức vô thường, thức khổ, thức vô ngã, thức không, thức vô tướng, thức vô tác, thức ly, thức tịch diệt, đều là bất khả đắc. Đây là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật có các lực phương tiện. Lại này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Quán tướng vô thường, tướng khổ, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô tác, tướng ly, tướng tịch diệt của năm ấm đều là bất khả đắc. Quán như vậy rồi, Bồ Tát phát nguyện rằng ta nên vì chúng sanh nói về pháp vô thường, pháp khổ, pháp vô ngã, pháp không, pháp vô tướng, pháp vô tác, pháp đi, pháp tịch diệt đều là bất khả đắc. Đây là Bồ Tát hành đàn Ba La Mật. Lại này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát chẳng dùng tâm nhị thừa quán năm ấm vô thường, dẫn đến chẳng dùng tâm nhị thừa quán năm ấm tịch diệt đều bất khả đắc. Đây là Bồ Tát hành Thi La Ba La Mật. Lại này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, đúng theo tâm Bà Nhã, quán tướng vô thường của năm ấm, dẫn đến quán tướng tịch diệt của năm ấm đều là bất khả đắc. Quán sự nhẫn thọ các tướng ấy cũng là bất khả đắc. Đây là Bồ Tát hành Sẵn Đề Ba La Mật. Lại này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, đúng theo tâm tác Bà Nhã, quán tướng vô thường của năm ấm, dẫn đến quán tướng tịch diệt của năm ấm đều bất khả đắc. Quán như vậy mà vẫn chẳng xả, chẳng đi tâm tác Bà Nhã, đây là Bồ Tát hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Lại này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có khởi tâm dị thừa, chẳng có khởi các tâm bất thiện, đây là Bồ Tát hành Thiền Ba La Mật. Lại này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng hành sắc không, dẫn đến chẳng hành thức không. Vì biết rõ sắc tức là không, không tức là sắc, dẫn đến biết rõ thức tức là không, không tức là thức. Chẳng hành nhãn không, dẫn đến chẳng hành ý xúc nhân duyên sanh thọ không. Vì biết rõ nhãn tức là không, không tức là nhãn, dẫn đến biết rõ ý xúc nhân duyên sanh thọ tức là không, không tức là ý xúc nhân duyên sanh thọ. Chẳng hành bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng hành 18 bất cộng pháp. Vì biết rõ bốn niệm xứ tức là không, không tức là bốn niệm xứ, dẫn đến biết rõ 18 bất cộng pháp tức là không, không tức là 18 bất cộng pháp. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là bậc thiện tri thức hộ trì khiến Bồ Tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có vị thiện tri thức thuyết sắc vô thường, sắc khổ, sắc vô ngã, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc ly, sắc tịch diệt đều là bất khả đắc, dẫn đến thuyết ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều là như vậy. Lại thuyết giữ gìn thiện căn, chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật đạo, mà chỉ hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là bậc thiện tri thức của Bồ Tát. Lại này Tu Bồ Đề, có vị thiện tri thức thuyết bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là bất khả đắc. Lại thuyết giữ gìn thiện căn, chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật đạo, mà chỉ hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là bậc thiện tri thức của Bồ Tát. Luận hỏi: Vì sao Ngài Tu Bồ Đề khởi tâm nghi và hỏi Phật Bồ Tát Sơ Phát Tâm khi nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật có kinh, có hãi, có sợ chăng? Đáp: Vì Ngài nghe nói chẳng thật có Bồ Tát, chẳng thật có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thật có năm ấm nên sanh nghi vậy. Phật dạy: Do nội ngoại nhân duyên chưa đầy đủ nên Bồ Tát Sơ Phát Tâm mới sanh sợ hãi. Về nội nhân duyên thì do chẳng có chánh ức niệm, do ở trong chúng sanh mà chẳng có đại bi tâm, chẳng có các lực phương tiện. Về ngoại nhân duyên thì do chưa được nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có các bậc thiện tri thức chỉ bày cách đoạn nghi. Do nội ngoại nhân duyên chưa đầy đủ như vậy nên Bồ Tát Sơ Phát Tâm khi nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật liền sanh tâm sợ hãi. Khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi về các lực phương tiện thì Phật dạy rằng Bồ Tát phải tương ưng với nhất thiết chủng trí, và khi hành Phật sự phải quán hết thảy pháp đều là bất khả đắc. Hỏi: trước đây nói Bồ Tát có lực phương tiện, biết rõ sắc cùng hết thảy pháp làm vô thường, nên chẳng có sợ hãi. Nay vì sao nói Bồ Tát quán các pháp đúng theo tâm tác Bà Nhã, hướng về nhất thiết chủng trí nên chẳng sợ hãi? Đáp: trước đây nói trường hợp Bồ Tát quán các pháp đều không, nhưng vì tâm còn thô trọng nên đã khởi chấp về không. Nay nói về trường hợp Bồ Tát ức tưởng quán phân biệt, ở trong chúng sanh mà khởi tâm đại bi, chẳng chấp hết thảy pháp, nên ở nơi trí huệ được vô sở đắc. Vì muốn độ chúng sanh nên khi hành các pháp vô thường, khổ, vô ngã, vân vân, mà Bồ Tát vẫn quán các pháp đó đều bất khả đắc. Lại vì muốn chúng sanh lìa chấp điên đảo mà Bồ Tát thuyết như vậy. Tâm Bồ Tát chẳng còn đắm chấp nên chẳng còn thấy có pháp gì để trụ chấp cả. Như thầy thuốc chẩn mạch, bốc thuốc chỉ nhằm chữa trị cho các bệnh nhân chống lành bệnh. Khi bệnh nhân đã được hoàn toàn bình phục rồi thì chẳng còn bảo họ phải dùng thuốc nữa. Nên biết pháp thí, tài thí mà chẳng thủ chấp mới là đàn ba la mật. Đàn ba la mật cùng năm ba la mật kia chỉ là những phương thuốc hay mà Bồ Tát dùng để độ chúng sanh. Bồ Tát phải xả bỏ các ba la mật, dẫn đến phải xả bỏ 18 không mới thấy được sắc tức là không, không tức là sắc vậy. Vì sao? Vì từ trước đến nay các pháp vốn tự tánh không. Cũng nên biết bậc thiện tri thức của Bồ Tát là người dùng trí huệ Bát Nhã để hướng dẫn Bồ Tát biết rõ các pháp vô thường, khổ, vô ngã, vân vân đều là bất khả đắc. Rồi vậy Bồ Tát hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề.